Vũ Cực Thiên Hạ, chương 865, hai điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe từ Đồ Hạo Thiên hỏi, Tạo Hóa lão nhân cũng không nhanh không chậm nói, ta muốn Hạo Thiên Thần Hoàng đáp ứng hai điều kiện. Mời nói. Từ Đồ Hạo Thiên sắc mặt bình tĩnh, không ai biết giờ phút này hắn tính toán gì. Thứ nhất, về hai kiện thánh khí trên người Tư Đồ Yêu Nguyệt, ngươi và Lâm Lan Kiếm Tiểu Hữu mỗi người nhường một bước. Hai kiện thánh khí Lâm Lan Kiếm Tiểu Hữu được chọn một. Cái gì? Tạo Hóa lão nhân nói còn chưa dứt, Từ Đồ Giao Hy đã nổi giận mà la hoảng lên. Nàng rất muốn chỉ vào mặt Tạo Hóa lão nhân mà chửi ầm lên, nhưng mà lại không có lá gan này. Tạo Hóa tiền bối, ta gọi ngươi một tiếng tiền bối, nhưng mà hôm nay ngươi rõ ràng là thiên vị Lâm Lan Kiếm. Ma thần hộ tâm kính và đại hoang huyết kích đều là quốc bảo của Tu La thần quốc ta. Dựa vào cái gì mà phải cho hắn? Tạo Hóa lão nhân khẽ cười một tiếng, không nhanh không chậm nói, chỉ bằng một từ lý. Ngươi, Từ Đồ Giao Hy tức lộn cả ruột. Tạo Hóa lão nhân rõ ràng nói Tu La thần quốc nàng không có lý. Chuyện hôm nay nếu như là sinh tử chiến, cho dù ma thần hộ tâm kính và đại hoang huyết kích đều bị Lâm Tiểu Hữu chiếm được. Từ đạo lý mà nói, cũng chẳng quy ra một chút tật xấu. Nhường ngươi một bước, không nên không biết tốt xấu. Tạo Hóa lão nhân tuy rằng nói tâm bình khí hòa, nhưng mà người ở đây đều có thể nghe ra ý cảnh cáo trong lời của hắn. Từ Đồ Giao Hy nào bị chịu phục, nàng sắc mặt âm trầm nói, cho dù hôm nay ta không chiếm lý, nhưng thực lực chính là đạo lý lớn nhất. Ta đường đường là một đại thần quốc, dựa vào cái gì mà phải cùng một tiểu tạp chủng như hắn giảng đạo lý? Lời này vừa nói ra, võ giả toàn trường đều âm thầm líu lưỡi. Từ Đồ Giao Hy đúng là ngay cả cái mặt mũi già nua cũng từ bỏ. Trước mặt võ giả thiên hạ chấp thuận sinh tử chiến, sau khi thua liền lật lọng, nhưng lại là hợp tình hợp lý. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ truyền đến. Từ Đồ Giao Hy, không giữ lời lại còn nói hợp tình hợp lý. Người đúng là cho ta mở rộng tầm mắt. Mọi người nghe nói như thế trong lòng đều cả kinh. Dám đem những lời này nói ra, không thể nghi ngờ là cường giả thần hải. Lại có một cường giả thần hải cảnh đến đây. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tiên tử áo trắng phiêu phiêu đạp gió mà đến. Đúng là Tuyết Phong tiên tử. Ở bên cạnh nàng, còn có một người trẻ tuổi anh tuấn, đạp trên thần liễn màu vàng, phong thần như ngọc, chính là cửu đỉnh thái tử Dương Vân. Tuyết Phong tiên tử, Dương Vân, nghe nói Tuyết Phong tiên tử từ lâu đã là thần hải sơ kỳ đỉnh phong. Hơn nữa tuổi nàng không lớn, vô cùng có khả năng đột phá thần hải trung kỳ. Tuyết Phong tiên tử xuất thân bạch tộc. Bạch tộc phụ thuộc vào cửu đỉnh thần quốc, vốn còn có mâu thuẫn với Tu La thần quốc. Tuyết Phong tiên tử đương nhiên không sợ đắc tội cùng Tư Đồ Hạo Thiên. Tuyết Phong tiên tử cũng tiến vào, rất có ý tứ. Võ giả ở đây đều có tâm tư xem náo nhiệt. Trong bốn đại thần quốc, chỉ có Tu La thần quốc tu ma đạo. Võ giả ma đạo làm việc tùy tiện, trong đó lại không thiếu đồ đệ tính cách thô bạo hung ác, không thể tránh khỏi đắc tội rất nhiều thế lực, cho nên danh tiếng Tu La thần quốc rất kém cỏi. Rất nhiều người nhìn thấy Tạo Hóa lão nhân, Tuyết Phong tiên tử cùng Dương Vân trước sau ra mặt, đều có tâm tình vui sướng khi người gặp họa. Thực lực quả thật là đạo lý lớn nhất, cho nên người đã cho rằng nếu như khai chiến thì Tu La thần quốc sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối sao? Tuyết Phong tiên tử chậm rãi nói, giọng điệu lại rất bình thản, trong ngôn ngữ lại không phát ra bất kỳ sát ý gì. Dường như đang nói một chuyện không quan hệ gì tới nàng, nhưng mà ẩn chứa ý tứ khiến trái tim Tư Đồ Giao Hy lạnh giá. Tuyết Phong tiên tử đây là ám chỉ một khi khai chiến, nàng và Tạo Hóa lão nhân đều sẽ gia nhập vào phe Lâm Minh. Nói vậy, kết cũng của Tu La thần quốc có thể nghĩ mà biết. Cho dù là Tư Đồ Giao Hy có ương ngạnh hoành hành hơn nữa thì thời điểm này cũng không dám nói tiếp. Ở trong phiến trung thiên thế giới này, phần đông đều là địch nhân của Tu La thần quốc. Lúc trước bị thực lực Tư Đồ Hạo Thiên uy hiếp cho nên không có người xuất đầu. Sợ bị Tư Đồ Hạo Thiên thật đánh cho trọng thương, thậm chí xử lý. Nhưng bây giờ có tạo hóa lão nhân, cây đại thụ này, có xuất đầu cũng không hề có áp lực. Huống chi Tuyết Phong tiên tử vốn ôm tâm tư kết giao với Lâm Minh. Thời điểm này đứng ra là thích hợp nhất. Từ Đồ Hạo Thiên sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn ngay cả tiếp đón Tuyết Phong tiên tử cũng không, mà lại lạnh giọng quay sang tạo hóa lão nhân nói. Tạo hóa tiền bối, người nói điều kiện thứ hai đi. Tuyết Phong tiên tử lơ đễnh vô cùng tự nhiên đứng bên cạnh Lâm Minh. Rất rõ ràng là muốn bảo vệ Lâm Minh. Khoảng cách gần như thế, Lâm Minh thậm chí có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người Tuyết Phong tiên tử. Tuy rằng trong lòng hắn biết rõ mục đích của nàng, nhưng đối phương có thể ra tay giúp đỡ đúng lúc, cũng khiến cho Lâm Minh nhớ kỹ phần ân tình này. Điều kiện thứ hai, tạo hóa lão nhân vuốt vuốt chòm râu hoa dâm của mình, mỉm cười nói, đó chính là để cho Tư Đồ Yêu Nguyệt ở lại giới tâm đại điện của thần khí tộc 3 năm. Trong thời gian đó các ngươi có thể phái người thủ hộ, nhưng không rời khỏi giới tâm điện nửa bước. Ta nghĩ, thần khí tộc cũng sẽ đảm bảo Tư Đồ Yêu Nguyệt tuyệt đối an toàn. Cái gì? Tư Đồ Hạo Thiên mày rậm nhướng lên. Điều kiện này nói trắng ra là đem Tư Đồ Yêu Nguyệt làm con tin. Hiện tại, tên ngốc cũng đều nhận ra Tư Đồ Bá Nam và Tư Đồ Giao Hy của Tu La Thần Quốc sẽ tiếp tục ra tay với Lâm Minh. Lâm Minh ở lại thần khí tộc đương nhiên sẽ không có chuyện gì. Nhưng mà nếu ra ngoài lịch lãm, vậy thì nguy hiểm rồi. Thậm chí nếu Tu La Thần Quốc nổi điên, sẽ có thể khai chiến với thần khí tộc. Tạo hóa lão nhân muốn cho Tư Đồ Yêu Nguyệt làm con tin cấp cho Lâm Minh thời gian 3 năm. Với tốc độ trưởng thành của Lâm Minh, 3 năm sau rất có thể trở thành cường giả thần hải. Tới lúc đó, hắn có thể dễ dàng bảo vệ chính mình. Tuyệt đối không thể. Tư Đồ Giao Hy giống như chó điên kêu lên. Ta dựa vào cái gì tin tưởng thần khí tộc? Dựa vào cái gì phải để lại Yêu Nguyệt? Thích Bạch nghe điều kiện của tạo hóa lão nhân, thì hai mắt sáng rực lên. Đây quả thực là biện pháp tốt. Hắn đứng ra nói. Giới tâm đại điện là điểm tựa của trung thiên thế giới này. Chắc chắn vô cùng. Cho dù là cấp bậc cường giả đệ nhất thiên hạ cũng đừng muốn công phá. Tư Đồ Yêu Nguyệt tiến vào trong này thì vô cùng an toàn. Huống chi các ngươi còn phái người bảo hộ. Về phần nói chúng ta giết Tư Đồ Yêu Nguyệt, dùng đầu gối cũng biết là không thể xảy ra chuyện đó. Tư Đồ Giao Hy, người phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ đã tính toán vài năm nữa ra tay với Lâm tiểu huynh đệ sao? Đối mặt với chất vấn của Thích Bạch, Tư Đồ Giao Hy trong mắt lộ ra sát khí. Nàng quả thật chuẩn bị đối phó Lâm Minh, ám sát, liều mạng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhưng nếu đối phương nắm giữ tính mạng Yêu Nguyệt thì chẳng khác nào nắm thóp của nàng. Nàng làm sao có thể đáp ứng? Tạo hóa lão nhân vẻ mặt chưa biến đổi gì nhiều. Hắn đưa ánh mắt chuyển sang Tư Đồ Hạo Thiên nói. Hạo Thiên thần hoàng, ý của ngươi là gì? Tư Đồ Hạo Thiên vốn đang nheo mắt lại chậm rãi mở ra. Ánh mắt phát ra hào quang khiếp người. Trong khoảnh khắc kia, Tư Đồ Hạo Thiên phát ra khí thế vô hình khiến cho võ giả toàn trường hô hấp khó khăn. Dường như trước mặt bọn họ là một con thái cổ hung thú ngủ say thức tỉnh vậy. Tư Đồ Hạo Thiên luô giấu rất sâu. 2500 năm trước, khi Tư Đồ Hạo Thiên 90 tuổi, với tu vi mệnh vẫn 7 tầng đột phá thần hải, hắn khiếm khuyết duy nhất so với Tư Đồ Yêu Nguyệt chỉ là tử cực đan điền. Hiện giờ đã mấy trăm năm, hắn chưa hề ra tay. Nghe đồn hắn là đệ nhất nhân trong thần hải cảnh trung kỳ, gần bằng cửu đỉnh thái thượng thần hoàng và đại dã hoàng thúc tổ. Mạnh hơn thất tinh quốc thần hoàng. Đến tột cùng thực lực của hắn thế nào căn bản không có người nào biết được. Đây, chẳng lẽ là Tư Đồ Hạo Thiên muốn ra tay? Hắn muốn làm gì? Dưới tình huống này chẳng lẽ hắn muốn tuyên chiến với tạo hóa lão nhân và Tuyết Phong tiên tử? Không có khả năng nha. Đúng vậy, một khi khởi chiến, Tu La thần quốc phải thua không thể nghi ngờ. Tư Đồ Hạo Thiên cho dù là có mạnh mấy đi chăng nữa nhưng mà uy nghiêm của tạo hóa lão nhân thâm căn cố đế. Một tuyệt thế cường giả sống 8.000 năm, tồn tại gần đến thiên hạ đệ nhất nhân, nhưng lại ở dưới tình huống không môn không phái bước được tới ngày hôm nay, 8.000 năm qua. chỉ sợ hắn giết không biết bao nhiêu là người, đã trải qua bao nhiêu sinh tử hiểm cảnh. Bây giờ tuy rằng nhìn qua hắn mặt mũi hiền lành, nhưng ai biết khi hắn bộc phát ra chân chính lực lượng sẽ khủng bố cỡ nào, sẽ là loại thực lực cỡ nào. Nhưng mà, khiến mọi người hoàn toàn không nghĩ tới chính là, điều họ đoán đã thành sự thật. Từ Đồ Hạo Thiên tiến lên trước một bước, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tạo Hóa lão nhân. Tiền bối, theo như lời ngài nói, ở giới võ học, thực lực chính là đạo lý. Ta luôn luôn khát khao đề thăng thực lực, nhưng mà gần nghìn năm gần đây, cho dù ở phương diện võ học có chút lĩnh ngộ, nhưng vẫn mãi bị vây ở bình cảnh thần hải trung kỳ đến thần hải hậu kỳ không thể đột phá. Hôm nay may mắn gặp được tiền bối, muốn mời tiền bối chỉ điểm ba chiêu, cầu một ít cơ duyên tiến bộ. Ngài thấy sao? Từ Đồ Hạo Thiên lời không sợ hãi, chết không sờn. Tuy rằng giọng điệu hắn tỏ ra cực lực khách sáo, chiến đấu lại hạn định ba chiêu, nhưng vẫn không thay đổi mục đích khiêu chiến với Tạo Hóa lão nhân. Từ Đồ Hạo Thiên quá ngông cuồng rồi, điên rồi. Từ Đồ Hạo Thiên muốn chiến Tạo Hóa lão nhân. Đừng nói quá, Từ Đồ Hạo Thiên rất thông minh, chỉ hạn định trong ba chiêu, chưa chắc đã không chống đỡ được. Lúc mọi người nhao nhao nghị luận, đột nhiên không biết ai nói một câu, lại nói tiếp, Tạo Hóa lão nhân thọ nguyên chỉ sợ là sắp tới điểm cuối rồi. Nghe câu này, võ giả ở đây lập tức ngẩn ra. Đúng vậy, cường giả thần hải hậu kỳ có thọ nguyên vạn năm, kỳ thật cũng chỉ có thể sống từ 8-9 ngàn năm mà thôi. Hơn nữa bởi vì đủ loại nguyên nhân, chẳng hạn như lúc chiến đấu bị trọng thương hoặc cạn kiệt sinh mệnh lực, khi thăm dò bí cảnh ngã xuống, cho nên có rất ít cường giả thần hải hậu kỳ sống được tới 9.000 năm tuổi. Đối với võ giả mà nói, thời gian mới là đối thủ đáng sợ nhất. Con đường võ đạo chính là tranh mệnh với trời. Nhưng mà trong cảnh giới võ học hiện giờ, không có người nào có thể chân chính cầu được bất tử. Mặc kệ ngươi thiên tư chắc tuyệt một đời xưng đế, kết quả thì cũng bị thời gian từng chút một rút đi sinh mệnh. Chậm rãi già nua, cuối cùng, sinh mệnh chi hỏa khô kiệt mà chết, mà Tạo Hóa lão nhân đã sắp cạn hết thọ mệnh. Dựa theo lý thuyết mà nói, lực lượng của hắn chắc là không còn thừa nhiều lắm. Nhìn Từ Đồ Hạo Thiên mới 2600 tuổi, đúng là lúc tráng niên của cường giả thần hải trung kỳ. Sức chiến đấu đạt tới đỉnh phong. Nếu chân chính chiến đấu, tuy rằng Từ Đồ Hạo Thiên không thể thắng được, nhưng mà không khó bảo vệ mình. Huống chi chỉ là ba chiêu mà thôi. Từ Đồ Hạo Thiên chỉ cần cam đoan có thể hòa, liền đủ để danh chấn tứ phương, chấn nhiếp mọi người. Mà đến lúc đó, Tạo Hóa lão nhân cũng ngượng ngùng tiếp tục ra mặt. Hôm nay, Tạo Hóa lão nhân có thể ra mặt hóa giải cục diện chính là bằng vào thân phận và thực lực cường giả của hắn mà thôi. Nhưng nếu đối chiến với Từ Đồ Hạo Thiên, ba chiêu không chiếm thượng phong, thì còn cái gì mà khoa chân múa tay ở đây nữa. Tạo Hóa lão nhân lùi bước thì Tuyết Phong tiên tử cùng Dương Vân tự nhiên cũng không có lý do ra mặt. Từ Đồ Hạo Thiên đúng là nhìn trúng điểm này cho nên mới ước định ba chiêu. Cách chương.